Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2479, chương 2481, chỉ có một con đường. Một càng, trong chốc lát, mấy chục vạn đôi kính nể tới cực điểm ánh mắt, hướng phía Tô Trần nhìn lại, đúng, là kính nể, vô cùng kính nể, tất cả mọi người cho rằng. Hơn 10 ngày trước, Tô Trần bởi vì viện trưởng cưỡng ép can thiệp mà được cứu, về sau, cùng Hoàng Sư Huynh quyết định cái gọi là cổ thánh viện thi đấu giao lưu thượng phân thắng bại. Quyết sinh tử ước định, căn bản chính là một cái kế hoãn binh. Mười mấy ngày nay bên trong, Tô Trần nhất định sẽ chạy trốn. Sự thật cũng là như thế à. Cái này hơn 10 ngày, cho dù ai cũng không tìm tới Tô Trần. Tô Trần giống như là triệt để mất tích. Nhưng trước mắt, tới, chủ động xuất hiện, phục, viết kép chữ phục. Đây là phải lớn bao nhiêu dũng khí, mới có thể dũng cảm đến muốn thật sự hoàn thành ước định. Trực diện Hoàng Sư Huynh. Huống chi, cái này trong hơn 10 ngày, Hoàng Sư Huynh lần nữa điên cuồng tiến bộ. Hiện tại, đều tứ phương vô cực cảnh 8 tầng, mà hơn 10 ngày trước, Hoàng Sư Huynh là tứ phương vô cực cảnh 6 tầng. Ngươi nếu thật là chiến, lựa chọn 6 tầng thời điểm a, quả thực là kéo tới 8 tầng. Phùng Tù sắc mặt khó coi, Tích Thủy đồng dạng khó coi. Hỗn tiểu tử này, hắn tức giận hận không thể hiện tại liền ra tay, đem Tô Trần trọng thương, mang đi. Nhốt hắn cái năm 3.000 năm, để hắn yên tĩnh tu luyện, yên tĩnh diện bích hối lỗi. Đáng tiếc, hắn biết rõ, không thể làm như vậy. Hơn 10 ngày trước, đã xuất thủ cưỡng ép can thiệp một lần, để hắn xem như viện trưởng uy tín, giảm xuống một mảng lớn. Nếu như không phải thánh viện không có cái khác bị tuyển viện trưởng, hắn khả năng cũng phải bị đuổi xuống. Ngày hôm nay vốn là ngày đó hắn chính miệng đáp ứng, hôm nay mặc kệ Tô Trần cùng Hoàng Sí chiến đấu, lúc ấy làm lấy mấy chục vạn học sinh mặt đáp ứng, lúc đó nghĩ là kế hoãn binh, có thể quả thật chính miệng đáp ứng. Hiện tại tái xuất trở mặt can thiệp, hắn Hoàng Sí lập tức sẽ trở thành toàn bộ đại thiên thế giới chuyện cười. Huống chi hôm nay nếu như lại cưỡng ép can thiệp, ba vị thái thượng trưởng lão 100% sẽ đứng ra. Một khi ba vị thái thượng trưởng lão đứng ra, hắn nghĩ muốn mạnh mẽ can thiệp cũng khó có thể làm đến. Huống chi hôm nay Phùng gia Phùng Hề cùng Ngọc Di cũng ở tại chỗ. Lui vạn bước nói, hôm nay hắn lại cưỡng ép can thiệp, chính là cái này mấy chục vạn thánh viện học sinh cũng sẽ không đáp ứng. Đến lúc đó thậm chí có thể bước lấy mấy chục vạn học sinh cùng một chỗ chống cự. Dù sao, Phùng Tù càng nghĩ, lấy được một cái để hắn tâm đều muốn chìm đến đáy cốc đáp án, hắn cái gì cũng không thể làm. Ân, chỉ có nhìn xem, Tô tiểu tử, hy vọng tâm trí của ngươi đầy đủ kiên định đi, tuyệt đối không nên bị đả kích tâm cảnh vỡ tan. Phùng Tù hít sâu một hơi, thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần liếc mắt, nên làm hắn đều làm. Tô Trần không có dựa theo hắn ăn bài đường tới đi. Như vậy, xuất hiện bất kỳ hậu quả, Tô Trần chỉ có thể chính mình gánh chịu. Nếu như Tô Trần lần này bị Phùng Tù đánh bại, nghiền ép, thật sự xuất hiện tâm cảnh vỡ tan, từ nay về sau trở thành phế vật, hắn mặc dù sẽ đau lòng, nhưng sẽ không hối hận, bởi vì hắn tận lực, nữ đế, ta, tận lực. Phùng Tù tự lẩm bẩm, chắc hẳn, coi như văn nhân lộng nguyệt cũng không thể trách cứ chính mình a. Cùng một giây, Tô Trần đi tới võ đạo trường, lần đầu tiên tự nhiên là nhìn về hướng Hoàng Sí, sau đó, cũng có chút thất vọng rồi. Ân, là thất vọng, hơn 10 ngày trước thời điểm, lúc ấy, hắn vừa mới trở lại thánh viện, đối mặt Hoàng Sí, lúc ấy, hắn có nắm chắc xử lý Hoàng Sí, nhưng đồng thời xác định xử lý Huyền Sí đồng thời, chính mình đến đem hết toàn lực, thậm chí phải trọng thương, dù sao phải trả giá cái giá không nhỏ. Nếu như lúc ấy dụng cụ thể con số để hình dung thực lực, lúc ấy chính mình 100 thực lực, Hoàng Sí 89 dáng vẻ, mà bây giờ lời nói, chính mình 200 thực lực, Hoàng Sí 120, tựa hồ xuất hiện bản chất chênh lệch. Cái này hơn 10 ngày, Hoàng Sí đích thật là điên cuồng tiến bộ, người ở bên ngoài xem ra, quả là tựa như là ma thần hạ phàm đồng dạng bất khả tư nghị tiến bộ. Nhưng đối với so chính Tô Trần, hấp thu khối thứ hai bia đá mặt khác nửa khối, chỗ tốt quá lớn quá lớn, vẻn vẹn một cái 4,5 tỷ lực lượng hỗn độn, liền triệt để nghịch thiên, huống chi còn nắm giữ một tia sinh lực, sinh tử hai lực đều nắm giữ một chút, đã sáng tạo ra sinh tử thái cực dạng này cực hạn đại chiêu. Tô Trần cái này hơn 10 ngày thu hoạch, lớn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cho nên, so ra mà nói, Hoàng Sí tiến bộ chậm, chẳng khác nào bước lui. Bây giờ Hoàng Sí, Tô Trần có niềm tin tuyệt đối có ở đây không thụ thương, thậm chí không dùng hết toàn lực dưới tình huống, liền có thể xử lý. Tô ca ca, ngươi, Phong Ngâm Khinh đã nhanh chân đi đến Tô Trần bên người. Trong thanh âm, tất cả đều là giọng nghẹt ngào. Nàng căn bản không có ngờ tới, hoàn toàn không ngờ rằng, nàng cho rằng Tô Trần đã triệt để ẩn giấu đi, chờ đợi thực lực tăng lên tới vượt qua Hoàng Sí trở ra. Nhưng trước mắt, Phong Ngâm Khinh thậm chí vô cùng vô cùng vô cùng tự trách. Nếu như năm đó, mình coi như từ hôn, cũng dùng một chút huyền chuyển phương pháp, có lẽ Hoàng Sí liền sẽ không như vậy hận Tô Trần, cũng sẽ không để mắt tới Tô Trần. Năm đó nàng từ hôn thời điểm, liền trực tiếp để Hoàng Sí đệ đệ cho Hoàng Sí mang đến một câu. Khả năng này để Hoàng Sí cảm nhận được nhục nhã, sỉ nhục, cho nên mới hận mình như vậy cùng Tô Trần a. Nàng cảm thấy, đều là bởi vì chính mình hại Tô Trần, quan tâm sẽ bị loạn. Thời khắc này Phong Ngâm Khinh chính là bởi vì yêu Tô Trần, cho nên quá quan tâm, hết thảy trách nhiệm, cho nên mới tự trách. Có thể trên thực tế, cũng không phải là, coi như không có Phong Ngâm Khinh, Tô Trần cùng Hoàng Sí vẫn là chú định vì cừu nhân, sinh tử cừu nhân, chỉ có thể sống xuống tới một cái. Bởi vì thể chất, khí vận, phàm là có được trí cường thể chất, huyết mạch người, đại bộ phận đều biết mệnh chung chú định là của hắn sinh tử cừu nhân. Liền như là Trác Minh đồng dạng, tin tưởng ta, Tô Trần giơ tay lên, vuốt ve Phong Ngâm Khinh cái đầu nhỏ. Lập tức, hiện trường, bầu không khí bên trên, càng ngày càng yên tĩnh. Ai cũng biết, Phong Ngâm Khinh đã từng là Hoàng Sí vị hôn thê. Tô Trần hơn 10 ngày trước, ngay trước mặt tất cả mọi người chính miệng chớ Phong Ngâm Khinh. Hôm nay, lại là ngay trước mặt tất cả mọi người cùng Phong Ngâm Khinh thân mật như vậy tú đàm thắm. Dũng sĩ, chân chính dũng sĩ, Hoàng Sí bản đem cho ngươi chết thoải mái một chút. Hiện tại, đều muốn đưa ngươi thiên đao vạn quả a. Ha ha, Hoàng Sí cười cười, yếu ớt nhìn chằm chằm Tô Trần, cũng không thể nhìn ra cảm xúc. Sau một khắc, đột nhiên, Hoàng Sí quát, cổ thánh viện bên trong, có ai muốn khiêu chiến ta sao? Dù sao cũng là cổ thánh viện võ đạo giao lưu, nên đi quá trình vẫn là muốn đi. Đương nhiên, không có bất kỳ người nào trả lời. Ai dám khiêu chiến, liền xem như Khúc Mộ, Ti Hàn, Vi Mộc, Vu Cưu vân vân 10 vị trí đầu thêm lên, có lẽ đều không phải là Hoàng Sí một chiêu chi địch a. Hôm nay cái gọi là võ đạo giao lưu, trên thực tế, làm không cẩn thận, liền một trận quyết đấu mà thôi. Chính là Tô Trần cùng Hoàng Sí đối quyết, cái khác cổ thánh viện học sinh, thật tốt làm người xem là đủ. Không có sao. Hoàng Sí hơi hơi nhe răng. Đột ngột ánh mắt sắc bén một chút tia. Thoáng cái đã tập trung vào Tô Trần. Ta ngược lại thật ra có muốn khiêu chiến người. Tô sư huynh, mời. Quả nhiên, Hoàng Sí làm khó dễ. Không chút nào che giấu làm khó dễ. Lập tức, tu võ tràng bên trên. Bầu không khí lạnh ba phần. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Tô Trần. Tô Trần sẽ như thế nào lựa chọn? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.